Giang Nhung xoa nhẹ gương mặt của Trần Nhạc Nhung, được rồi, hiện tại những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa, con mau dẫn anh liệt của con đi tìm bác sĩ chữa trị vết thương ở mặt đi. Nếu không kịp thời xử lý, gương mặt sẽ không thể được như trước đâu. Nhưng, đi đi, ở đây có ba và mẹ được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Vâng, Trần Nhạc Nhung gật đầu. Ngài Quyền, làm phiền cậu chăm sóc Nhung Nhung của chúng tôi một chút. Giang Nhung lại nhìn về phía Quyền Nam Dương, ánh mắt ôn nhu. Bà nói chuyện khách sáo với anh, nhưng trong mắt anh lại không hề cảm thấy xa cách, bà thừa nhận Quyền Nam Dương là con rể của mình. Vâng, Quyền Nam Dương lại không giỏi nói chuyện nịnh nọt với người lớn, thái độ lúc nói chuyện vẫn bình tĩnh đến lạnh nhạt. Hai người họ vừa đi, Giang Nhung nhìn về phía Trần Việt lắc đầu anh. Trần Việt không để ý tới bà, ông còn đang giận bà đây, làm gì muốn để ý đến bà, Giang Nhung còn nói, chọc Nhung Nhung của chúng ta khóc anh vui không? Trần Việt vẫn không nói lời nào. Mỗi lần đều là như thế này, khi ý kiến của ông và Giang Nhung xảy ra bất đồng, chính là Giang Nhung thao thao bất tuyệt nói không ngừng, Trần Việt chỉ lắng nghe, một câu cũng không nói. Giang Nhung có chút tức giận, Trần Việt anh cảm thấy em nói không đúng phải không? Trần Việt vẫn như trước cao lãnh mà trầm mặc không nói một lời. Giang Nhung cắn cắn môi, Trần Việt anh đừng lần nào cũng như vậy, anh lại không nói chuyện, em thực sự rất bực mình. Anh, thực sự không còn lời nào để nói. Ông cảm thấy chính mình không có lỗi, nếu không phải giữ thể diện cho con gái, ông nhất định khiến cho tên nhóc Quyền Nam Dương kia nếm mùi đau đớn. Hơn nữa, ông không muốn nói chuyện không phải là vì chuyện của con gái, mà là Giang Nhung người phụ nữ này vừa nãy gọi ông là lão già hồ đồ. Anh vậy mà không còn lời nào để nói. Giang Nhung rất nhanh bị thái độ của Trần Việt làm cho tức điên. Bà phải kiềm chế chính mình mới có thể cùng ông nói chuyện, vậy hôm nay chúng ta không nhắc đến chuyện của Nhung Nhung nữa, anh vẫn nên nói rõ với em tình huống hiện tại cục trạch đi. Cách chương.